Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, vui vẻ là các ngươi. Tiến lên, tiếp tục đi tới, ngừng, chú ý xuống phương, cẩn thận quanh co, cố lên, thắng lợi đang ở trước mắt, bên phải, ngoặc kép, trường học ninja trong lớp. Minato mặt mũi tràn đầy mê mang. Hắn hai cái bạn ngồi cùng bàn, một cái nhắm mắt, một cái loạn thất bát tao nói chuyện. Loại trạng thái này đã bảo trì cho tới chưa? Hắn hoàn toàn không biết hai người này đang làm gì. Vui vẻ là các ngươi, mà ta cái gì cũng không có. Xong rồi. Bỗng nhiên, Kusinai mắt lườm một cái. Yoru lập tức ở dưới bàn mở rộng quyển trục. Tay của nàng vừa vặn ấn đi lên. Một đạo màu đen thuật thức dưới tay chậm rãi thành hình. Cái thứ năm, Kusinai nét mặt vui cười như hoa. Yoru thu hồi quyển trục, sau đó giơ hai tay lên, cười hì hì cùng nàng lẫn nhau vỗ xuống. Không ngừng cố gắng, tranh thủ nửa tháng làm 300 cái. Minato chống đầu, một mặt phiền muộn, vui vẻ là các ngươi. Mà ta, cái gì cũng không có. Hyuga Yoru, Uzumaki Kusinai. Đúng lúc này, ninja trung đẳng lão sư bỗng nhiên gầm thét lên tiếng. Đừng tưởng rằng các ngươi đánh bại tốt nghiệp ban liền có thể không nghe ta giảng bài. Hắn đưa tay chỉ ngoài cửa. Hiện tại, đi ra ngoài cho ta phạt đứng. Toàn lớp ánh mắt đều tập trung tới. Không ít người âm thầm lẩm bẩm. Nếu mà không phải có thể không nghe giảng bài, ngươi làm gì để bọn họ đứng ngoài cửa đi? Cảm ơn lão sư. Kusinai quăng lên Yoru tay, rất hưng phấn đi ra ngoài. Ở bên ngoài chế tạo phong ấn quyển trục hiển nhiên dễ dàng hơn. Ninja trung đẳng lão sư, ... cứ như vậy đi qua 2 tuần, Hyuga Yoru cùng Kusinai cuối cùng hoàn thành 300 cái phong ấn quyển trục chế tác. Tiếp xuống chính là bán đi. Yoru ngồi tại vị trí trước suy tư. Sẽ không có nhà ai nhẫn cụ cửa hàng sẽ uống xuống nhiều như thế quyển trục. Mà còn bán buôn giá cả có thể đạt tới không đến 10 vạn lượng. Tốt nhất là mình mở tiệm. Như vậy, tài chính khởi động nơi nào đến? ... Yoru, ta có tiền. Kusinai giơ tay lên. Hyuga Yoru nhưng lắc đầu nói. Người kia là Mito nãi nãi lưu. Tận lực đừng nhúc nhích dùng. Tồn lấy làm đồ cưới đi. Kusinai gương mặt đỏ lên. Nguyên lai ngươi là muốn về sau lại lấy đi nha. ... Hyuga Yoru. ... Ta là cái này ý tứ sao? Ta thật là ý tứ này sao? Vậy ngươi tính toán từ nơi nào chơi tiền đâu? Kusinai lại hỏi. Cầm cái này 300 cái quyển trục. Ta liền có đầu tư bỏ vốn tư bản. Yoru vỗ tay một cái. Chúng ta sau khi tan học đi tìm Torifu đại thúc. Torifu đại thúc sao? Tốt à. Hắn lần trước cũng nói muốn cùng ngươi cùng một chỗ kiếm tiền. Kusinai cao hứng trở lại. Hyuga Yoru. Uzumaki Kusinai. Ninja trung đẳng lão sư phát ra trong vòng 2 tuần lần thứ 30 gào thét. Đi ra ngoài cho ta. Phải. Hai người 1000 ức hộ. Thật cao hứng đi ra ngoài. Minato chống đầu thở dài. Ai, vui vẻ là các ngươi. Mà ta, cái gì cũng không có. Yoru, người cuối cùng tính toán cùng ta cùng một chỗ làm ăn. Cửa hàng thịt nướng bên trong. Akimichi Torifu vừa nghe nói bọn họ ý đồ đến. Trên mặt liền trở nên cười tủm tỉm. Rất cao hứng bộ dáng. Chúng ta tính toán mở một nhà nhẫn cụ cửa hàng. Cho nên tới tìm Torifu đại thúc đầu tư. Yoru gật đầu nói. Nhẫn cụ cửa hàng. Akimichi Torifu giật mình. Đây chính là cần rất nhiều chuyên nghiệp tiệm thợ rèn làm hàng Minamoto. Người có thể có. Yoru cùng Kusinai liếc nhau. Cười hắc hắc. Chúng ta không phải tính toán bán phổ thông nhẫn cụ. Chúng ta chỉ bán một vật. ... Bàn tay hắn duỗi một cái. Một cái quyển trục xoay tròn lấy xuất hiện tại trong tay. Chúng ta bán cái này. Akimichi Torifu mở ra liếc nhìn. Kinh ngạc nói. Phong ấn quyển trục. Hai người các ngươi làm. Nhìn thấy Hyuga Yoru cùng Kusinai cùng một chỗ gật đầu, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên. Phong ấn quyển trục là vật tư chiến lược. Tại đối ngoại buôn bán phía trước, đầu tiên muốn cung ứng cho thôn. Tại thôn mua sắm đủ cơ sở bên trên mới có thể bán. Thôn cũng sẽ đưa tiền a. Yoru cau mày nói. Akimichi Torifu gật gật đầu. Đó là đương nhiên. Bất quá giá cả chỉ có giá thị trường 80%. Yoru sắc mặt tối sầm. Cường đạo a. Akimichi Torifu nhưng cười hắc hắc. Nhưng có ta ở đây, người có thể cầm tới phong ấn quyển trục độc nhất vô nhị bán quyền. Thế nào? Cái này tốt. Yoru ánh mắt sáng lên. Lũng đoạn a. Làm sao có thể không được? Mặc dù cửa hàng khác không có hàng Minamoto, nhưng vạn nhất có người đầu cơ trục lợi, đối với bọn họ còn là có ảnh hưởng. Đúng rồi, người tìm đến ta là tính toán dựa dẫm vào ta cầm bao nhiêu tiền? Akimichi Torifu đột nhiên hỏi. Yoru nhìn xem hắn. Torifu đại thúc, người có 3.000 vạn lượng sao? Ta nghĩ dùng 3 thành số định mức đổi lấy 3.000 vạn lượng. 3.000 vạn lượng. Akimichi Torifu lập tức nhớ tới đoạn thời gian trước Sunet yêu cầu. Trong mắt hiện ra tiểu ý đến. 3.000 vạn lượng ta đến một chút còn là có thể lấy ra. Bất quá 3 thành số định mức quá nhiều. 1 thành liền được. Dù sao các ngươi cái này 300 cái quyển trục liền đáng giá 3.000 vạn lượng. Vậy liền 2 thành đi. Yoru cười nói. 2 thành. Chấm ngoặc kép. Akimichi Torifu gõ bàn một cái. Suy nghĩ một chút nói. Vậy ta lại cho ngươi một cái khu náo nhiệt cửa hàng. Tăng thêm trang trí cùng mời tới nhân công. Cùng một chỗ coi là đi vào. Thế nào? Khu náo nhiệt cửa hàng. Yoru hiếu kỳ nói. Ở đâu? Akimichi Torifu vung tay lên. Ngươi hẳn phải biết tại phong tục đường phố đối diện có một nhà Konoha lớn nhất nhẫn cụ bán cửa. Hàng A, đó là chúng ta Akimichi nhà. Ta làm chủ, tất cả đều chống đỡ cho các ngươi. Khu náo nhiệt, phong tục đường phố đối diện. Vị trí kia cửa hàng giá trị ít nhất 5.000 vạn lượng A. Còn không tính bên trên nguyên bản nhẫn cụ cửa hàng. Mà còn, nơi đó cửa hàng có tiền đều lấy không được. Yoru sợ hãi than nói. Akimichi Torifu cười đắc ý. Ta chiếm hai người các ngươi thành phần ngạch. Có thể nói không lên người nào chiếm người nào tiện nghi. Cứ quyết định như vậy đi. Yoru nhìn hướng Kusinai. Còn có 8 thành số định mức. Kusinai ngươi chiếm hơn phân nửa a. Ta xem như là kỹ thuật nhập cổ phần. Chiếm 1/10 tốt. Còn có cái này 3.000 vạn lượng trước hết cho ta cần dùng gấp. Có tốt hay không? Kusinai hai mắt vụt sáng lên. Không có người ta cũng làm không được. Những này số định mức ta đều không cần. Cho người tốt. Đây chính là liên tục không ngừng tiền mặt lưu. Liền tính cho dù tốt quan hệ. Cũng phải tính toán rõ ràng. Yoru chân thành nói. Ít nhất phải trước ước định cẩn thận. Dạng này mới có thể tránh miễn về sau tranh chấp. Ta sẽ không cùng ngươi sinh ra tranh chấp. Kusinai lắc đầu. Đỏ rực tóc dài vung qua vung lại. Akimichi Torifu nhìn xem Kusinai dáng dấp. Nhất là nàng nhìn xem Hyuga Yoru ánh mắt. Khóe miệng bỗng nhiên hiện lên một vệt gì cười. Hắc hắc hắc. Không bằng ta cho các ngươi ra cái chủ ý thế nào. Ý định gì? Yoru hỏi. Akimichi Torifu cười nói. Hai người các ngươi cùng một chỗ mở tài khoản. Cửa hàng lợi nhuận chia hoa hồng toàn bộ vạch đến trong cái chương mục này. Coi như các ngươi cộng đồng nắm giữ. Về sau không quản ai muốn lấy dùng. Đều phải làm cho đối phương biết rõ. Thế nào? Yoru giật giật khóe miệng. Đây không phải là phu thê cộng đồng tài sản sao? Kusinai, ngươi cảm thấy thế nào? Akimichi Torifu không hỏi Yoru. Trực tiếp nhìn về phía Kusinai. Ta cảm thấy rất tốt à. Kusinai gật một cái đầu nhỏ. Akimichi Torifu vỗ tay một cái. Vậy liền làm như vậy. Hyuga Yoru. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.